Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, quân Hy Lạp và quân Troy bước vào cuộc chiến đấu mới. Thần Zeus triệu tập tất cả các nam thần, nữ thần về đỉnh Olympe họp để nghe thần phán truyền lệnh mới. Đó là lệnh từ nay cho phép các thần được tự do tham chiến. Cuộc giao tranh vì thế sẽ khốc liệt song dẫu sao cũng không đến nỗi bất lợi cho quân Troy. Vì nếu để một mình Asin xuất trận giao chiến với quân Troy không có sự can thiệp của các thần thì quân Troy chỉ phút chốc tan tác dưới sức mạnh vũ bão của Asin. Thành Troy có thể bị hạ bởi tay Asin, như thế không đúng với điều thiền định của số mệnh, phải có các thần tham chiến để kìm hãm sức mạnh của Asin. Còn Zeus sẽ không tham chiến, Zeus sẽ ngồi một nơi kín đáo trên đỉnh Olympe để xem xét diễn biến của chiến trường. Sau khi nghe Zeus truyền lệnh, các thần liền lập tức xuất trận, mỗi thần tùy theo trái tim mình, gia nhập vào một trong hai phe đối địch. Nữ thần Hera đi tới đoàn chiến thuyền Hy Lạp cùng với nữ thần Athena. Theo sau hai nữ thần là thần đại dương Poseidon lay chuyển mặt đất, thần Hermes giàu lòng tế độ chúng sinh và thận trọng tuyệt vời. Thần thợ rèn Hephaestus sức lực dồi dào cũng khập khiễng nhấc đôi chân khẳng khiu vội vàng theo họ. Đó là những vị thần sẽ tham chiến cùng với quân Hy Lạp. Còn bên quân Troy có thần Ares mũ trụ sáng ngời, thần Apollon để tóc dài, nữ thần Artemis bắn tên như mưa, nữ thần Aphrodite tươi cười duyên dáng cùng với thần Latan và thần Santos. Cuộc giao chiến lần này diễn ra hết sức ác liệt khủng khiếp đến mức người ta chỉ có thể nói được rằng trong suốt 10 năm chiến tranh Troy cộng tất cả các cuộc giao tranh lại cũng không thể nào sánh nổi. Nữ thần Erebus hòa độc ác xuất hiện khêu lên cuộc xung đột và đốc thúc muôn quân. Rồi đến nữ thần Athena xung trận. Nàng khi đứng trên chiến hào, khi ở ngoài thành lũy, khi ở bờ biển sóng vỗ rào rạt rú lên những hồi dài. Tiếng rú bay đi trong gió vang vọng khắp nơi nghe rùng mình sờn gáy. Thế là thần chiến tranh Ares xung trận, từ đỉnh núi cao chót vót hoặc trên dải đồi thoai thoải hay ở cánh đồng thẳng tắp bên bờ sông Simos, thần gào thét rít lên. Cứ như thế từng đợt nối nhau nghe như những cơn gió bão của những đêm tối mịt mùng đang vật mình dẫy chết. Trên thiên đình thần rớt cho dồn mây mù lại và giáng sấm sét ầm ầm. Thần giáng xuống những nhát sét nảy lửa, khói bốc mù mịt. Còn dưới hạ giới, thần đại dương Poseidon với cây đinh ba khiêu sóng biển lên lay chuyển mặt đất bao la và các ngọn núi dốc treo leo cao vời vợi. Cả vũ trụ bao la đều rung lên, từ vùng đồng bằng Phì Nhiêu cho đến ngọn núi Ida lắm suối, từ thành Troy cho đến các chiến thuyền của quân Aegean, đâu đâu cũng là chiến trường. Các vị thần xông vào nhau giao đấu làm náo động đất trời. Thần Hades, vị vua của Giang Sơn những vong hồn, mặc dù ở sâu tận dưới đất đen cũng nôn nao, cuống cuồng, rối bời trong dạ. Thần hết sức hoảng sợ, Apollon giao chiến với Poseidon, Athena đương đầu với Ares, Hera đọ sức với Artemis mang cây cung vàng. Hermes giàu lòng tế độ chúng sinh tỉ thí với Latan, còn Hephaestus chấp nhận cuộc giao tranh với con sông lớn nước sâu sóng dữ, Scamander hay Santhe tên tuy hai nhưng sông chỉ là một. Cuộc giao tranh giữa các thần là như thế. Còn về Asin thì chẳng phải nói chúng ta cũng rõ, chàng chỉ khát khao chọc thủng được lớp lớp quân Troy để tìm được Hector. Quân hai bên đã dàn trận, cánh đồng dày đặc những người những ngựa và chói lòa lên ánh sáng của những vũ khí đồng. Đất, góc truyện audio.com, rền vang lên dưới bước chân của những đoàn quân đang giáp trận. Bên quân Troy có một dũng tướng nóng lòng được tỉ thí, đó là Ene con của lão vương An Trai. Chàng tiến bước mũ đồng với túm lông ngựa rung rinh trên đầu, mặt bừng bừng sát khí, tấm khiên tròn che trước ngực, ngọn lao nhọn chĩa ra phía trước. Asin thấy địch thủ liền xông vào, Ene phóng lao, lao bay đi đâm trúng khiên của Asin, nhanh mắt Asin thấy được đòn ác hiểm, chàng đưa mạnh khiên ra phía trước không để nó áp sát người. Chàng sợ ngọn lao dài đầy sức mạnh của dũng sĩ Ene xuyên thủng khiên, nhưng Asin đã lo quá xa. Ngọn lao của Ene không thể nào xuyên thủng khiên của chàng được, vàng, báu vật của thần linh ban tặng cho chàng, đã chặn đứng ngọn lao lại. Thần Hephaestus đã rèn cho chiếc khiên dày 5 lớp, 2 lớp bằng đồng, 2 lớp bằng thiếc, 1 lớp bằng vàng, chính lớp khiên vàng này đã làm ngọn lao ác hiểm của Ene trở thành vô dụng. Asin đánh trả, chàng phóng lao và ngọn lao của chàng đâm trúng khiên của Ene vào vành khiên nơi lớp đồng và da bò mỏng nhất. Ngọn lao xuyên thủng khiên làm vang lên tiếng đồng rền rĩ. Ene co gập người lại, dâng chiếc khiên lên cao và đưa vội ra phía trước trong lòng rất đỗi kinh sợ. Mũi lao của Asin sau khi xuyên qua hai lớp đồng và da bò mỏng nhất lướt ngang lưng Ene và cắm phập xuống đất. Ene thoát chết, thấy ngọn lao của mình không hạ được địch thủ, Asin rút gươm xông tới. Ene liền bê một tảng đá lớn nâng lên sẵn sàng đọ sức. Thần Poseidon thấy Ene có thể bị Asin đánh bại đã tung ra một đám sương mù che kín mắt Asin và đưa Ene ra khỏi vòng nguy hiểm. Tại sao thần Poseidon vốn đứng về phía quân Hy Lạp mà nay lại phù trợ một vị tướng thành Troy? Nguyên do là thần biết được điều tiền định của số mệnh, thành Troy sẽ bị hạ, con dân thành Troy sẽ bị tiêu diệt, nhưng dòng dõi Dardanos dù sao cũng phải còn lại một người xứng đáng để kế tục sự nghiệp của tổ tiên, vì lẽ đó Poseidon phải cứu Ene. Asin xông vào hàng ngũ quân Troy, Hector tiến lên sẵn sàng chấp nhận cuộc giao đấu. Chàng kêu gọi quân Troy siết chặt hàng ngũ giữ vững chí khí, nhưng thần Apollon đã không muốn cho Hector giao đấu với Asin trong tình thế bất lợi như lúc này, thần khuyên Hector hãy mau mau lui về hậu tuyến. Asin mất địch thủ, gầm thét lao vào quân Troy. Chàng phóng lao đâm vào thái dương Demoleon làm vỡ xương, vọt óc Demoleon. Thấy Hippodamus nhảy xuống xe chạy trốn, Asin phóng lao vào lưng địch thủ. Hippodamus ngã sấp mặt xuống đất và kêu giống lên. Tiếp đến Asin giết chết Polydor, con của lão vương Priam, bằng một mũi lao xuyên thấu bụng. Thấy em mình ôm bụng gục xuống như vậy, Hector tối tăm cả mặt mũi. Chàng không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa. Tay giương ngọn lao, chàng bùng lên như một ngọn lửa xông thẳng đến trước mặt Asin. Asin cũng lập tức tiến lên nghênh chiến. Chàng reo lên, chả nó đây rồi, nó đây rồi. Kẻ đã giết người bạn chí thiết của ta, kẻ làm cho ta xót xa đau đớn đây rồi. Mong sao từ nay trong các cuộc giao tranh, hắn với ta không bao giờ lánh mặt nhau nữa. Rồi nhìn thẳng vào Hector với đôi mắt hung hãn, Asin quát. Lại đây mau lên mà nộp mạng. Không chút sợ hãi, Hector đáp lại. Hỡi người con của Pele, đừng coi ta là một đứa trẻ, đừng có hòng dùng những lời lẽ hung bạo mà uy hiếp nổi ta. Ta đây, ta cũng biết xỉ vả và chửi bới. Ta biết ngươi là một dũng tướng tài giỏi và ta còn thua kém ngươi xa, nhưng nếu thần linh quyết định thì dù thua kém ta cũng. Gocchuyenaudio.com, có thể hạ được ngươi vì mũi lao của ta cũng nhọn. Nói xong, chàng dương lao phóng mạnh, nhưng nữ thần Athena thổi nhẹ một hơi làm cho cây lao bay ngược trở lại rơi xuống chân Hector. Asin hùng hổ lao vào, thần Apollon bèn tung ra một đám sương mù dày đặc trùm lấy Hector và đưa chàng thoát khỏi vòng nguy hiểm một cách dễ dàng. Ba lần Asin thần thánh chạy nhanh như gió đâm thẳng ngọn lao đồng, nhưng cả ba lần chàng đều đâm phải đám sương mù dày đặc. Bực tức Asin quay sang chém giết quân Troy, chàng phóng lao vào cổ Dryope, chém chết Zemuchos, hạ thủ hai người con trai của Bias. Asin cứ thế đánh đuổi chém giết quân Troy. Quân Troy nháo nhào bỏ chạy, nhưng khi quân Troy chạy đến chỗ cạn của dòng sông Santhe cuộn sóng do thần rất bất tử tạo nên thì bị Asin chia cắt chúng làm hai. Asin dồn đuổi một cánh quân về phía thành Troy. Nữ thần Hera đã giăng ra trước mặt họ một đám sương mù để làm chậm bước rút lui của họ. Còn một cánh thì bị Asin dồn đuổi cùng đường phải nhảy cả xuống dòng sông cuộn sóng. Quân Troy bơi lóp ngóp khắp mặt sông bị cuốn đi chìm nghỉm trong những xoáy nước. Dòng sông Santhe nước sâu sóng dữ vì thế ngập ứ lên những ngựa với người hỗn độn. Asin chạy xuống bờ sông dùng kiếm chém giết quân Troy như trẻ tre chém chuối. Quân Troy khóc than, la hét đến rợn người. Dòng sông đỏ ngầu những máu. Asin dồn đuổi quân Troy và bắt gặp Lycaon, con của vua Priam. Lycaon lúc này tay không khí giới. Cả khiên, giáp và ngọn lao đồng lẫn mũ đều bị vứt đi trong khi tháo chảy. Asin dương ngọn lao xông đến, nhưng Lycaon nhanh mắt cúi xuống luồn qua cây lao chạy đến ôm lấy đầu gối Asin. Ngọn lao phóng đi bay trượt qua lưng hắn và cắm phập xuống đất. Còn Lycaon một tay giữ chặt lấy cây lao nhọn, một tay đặt vào đầu gối Asin cất tiếng van xin thảm thiết mong được Asin tha chết, nhưng Asin chẳng hề xúc động. Người anh hùng con của Pele đáp lại hắn bằng những lời nói tàn nhẫn và rút cây kiếm nhọn ra đâm vào cổ Lycaon rồi quẳng xác hắn xuống dòng sông và nói. Bây giờ cho ngươi xuống đấy mà nằm với ca cá sẽ hút máu ở vết thương của ngươi. Mẹ ngươi sẽ không được đặt xác ngươi lên giường, không được khóc ngươi. Dòng sông Scamander sẽ đưa ngươi ra biển cả. Các ngươi phải chết, các ngươi chạy trốn đằng trước ta, đuổi theo chém giết đằng sau, đuổi cho tới thành Ilium thần thánh. Bấy lâu nay các ngươi đã giết bao nhiêu bò mộng, đã ném xuống dòng sông bạc bao nhiêu con ngựa hiến tế, nhưng dòng sông có giúp gì được các ngươi đâu. Trái lại, các ngươi sẽ phải đền mạng cho những chiến sĩ Echean, cho người bạn chí thiết của ta là Patroclo đã gục ngã khi ta vắng mặt trên chiến trường. Asin nói vậy khiến cho dòng sông Scamander vô cùng tức giận. Nó suy nghĩ tìm cách chặn tay Asin thần thánh để cứu quân Troy. Dũng tướng Asterope xông đến trước mặt Asin quyết một phen tử chiến. Chàng là cháu nội của dòng sông Axios mênh mông. Dòng sông Axios lấy nàng Peribe xinh đẹp và sinh ra cha chàng là Pelegon, và giờ đây Asterope từ dòng sông nhảy lên hai tay lăm lăm cầm hai ngọn lao. Asin đứng thế thủ, giương cây lao nhọn. Asterope phóng lao trước phóng cả hai ngọn lao.

đất rộng, trời cao đều chuyển động nghiêng ngửa. Thần chiến tranh Ares phóng lao đánh nữ thần Athena. Athena nhảy lui lại một bước né tránh ngọn lao và ngay lúc đó nàng cúi xuống bê lên một tảng đá lớn ném mạnh vào Ares. Tảng đá lao trúng cổ vị thần chiến tranh, quật thần ngã sóng xoài trên mặt đất. Nữ thần Aphrodite vội chạy tới đỡ Ares dậy và tìm cách dìu đi. Nữ thần Hera nhìn thấy bèn gọi ngay Athena tới chặn đánh. Athena kịp thời đến ngay sau lưng Aphrodite, nàng vung tay đánh mạnh vào ngực vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Aphrodite bị đau đi được vài bước là ngã lăn quay ra đất. Thế là hai vị thần phù trợ cho quân Troy đã bị đánh ngã. Nữ thần Hera khoái chí cười đắc thắng. Nhìn cuộc giao tranh đó, thần Apollon thấy chán nản không muốn tham gia. Thần muốn thế giới thiên đình không nên can thiệp vào cuộc chiến tranh này, các thần cần chấm dứt ngay cuộc giao tranh để mặc người trần thu xếp với nhau mối bất hòa của họ. Nhưng nữ thần Artemis, em gái của Apollon, người nổi danh về tài săn bắn tỏ vẻ bất bình với sự thờ ơ của anh mình. Artemis muốn tham chiến, song không được. Nữ thần Athena nổi giận, mắng phủ đầu Artemis. Vừa mắng nàng vừa đưa tay trái ra nắm lấy hai cổ tay Artemis, còn tay phải nàng tháo luôn chiếc cung đeo trên vai Artemis ra và rồi với chiếc cung ấy nàng quất liên tiếp vào hai má Artemis. Artemis cứ lắc đầu quầy quậy để tránh đòn, khiến cung tên đeo sau lưng rơi vung vãi xuống đất. Cuối cùng Artemis vùng ra được bỏ chạy vừa khóc sướt mướt. Lúc này các vị thần đã ngừng chiến. Người chiến thắng cũng như kẻ chiến bại đều trở về đỉnh núi Olympe ngồi bên vị thần phụ vương của mình là Zeus chí tôn chí kính. Riêng có thần Apollon là đột nhập vào thành Troy để theo dõi tình cảnh của quân Troy và tìm cách giúp đỡ họ. Lại nói về Asin sau khi chiến thắng thần Song Scamander liền tiếp tục truy đuổi quân Troy, giết hại nhiều vô kể. Lão vương Priam đứng trên bờ thành cao thấy quân mình đang cắm đầu chạy thục mạng về thành mà không có một vị dũng tướng nào chặn đánh Asin để yểm trợ cả nên trong lòng rất đỗi lo sợ. Lão vương bèn đi xuống các cửa thành nhắc quân canh phải sẵn sàng mở rộng cửa đón đám bại quân đang rút chạy về và cũng phải nhanh chóng. Góc truyện audio.com, đóng chặt cửa thành lại kẻo Asin đột nhập vào thì rất nguy hiểm. Quả thật đúng như sự lo xa của lão vương Priam. Quân Troy mệt lả, đói khát chạy về thành tan tác chẳng ra cơ ngũ gì cả. Theo sát bước chân của họ là Asin và các chiến sĩ Aegean bừng bừng khí thế. Đứng trên bờ cao mà trông thấy cảnh tượng này thì đố ai dám bảo Asin và các chiến sĩ Hy Lạp không tràn được vào thành. Chỉ có cách đóng chặt cửa thành, đành lòng để đám quân Troy bị tiêu diệt thì mới thoát khỏi nguy cơ thất thù, nhưng làm thế nào được. May thay, thần Apollon tìm ra được một kế giúp đỡ quân Troy thoát khỏi tình thế khó khăn ấy. Thần tìm đến người anh hùng Aegener, một dũng sĩ không chê trách được có sức mạnh hơn người, đưa chàng ra đương đầu với quân Hy Lạp. Thần đặt vào trái tim chàng lòng dũng cảm và chí kiên cường. Cẩn thận hơn nữa để bảo vệ cho Aegener, thần đứng ngay bên chàng, tựa người vào cây sồi và tung ra một màn sương mù để che khuất. Aegener đứng đợi Asin xông tới. Chàng bình tĩnh đón nhận cuộc giao tranh, và chàng phóng lao. Ngọn lao bay đi và không đến nỗi vô ích. Nó đâm trúng bắp chân Asin ngay dưới đầu gối, song bị chiếc bao chân bằng thiếc mới che đỡ nên lao bật ra. Asin đánh trả, nhưng thần Apollon tung ra một đám sương mù dày đặc đưa Aegener đi tới một nơi an toàn. Kế đó Apollon biến mình thành Aegener và tiến lên đứng đối diện với Asin. Asin xông tới, Aegener chạy, Asin đuổi theo, đuổi mãi qua cánh đồng rồi vòng trở lại dọc con sông San Thê có xoáy nước sâu. Chính trong lúc ấy đám bại quân Troy mới có thời gian chạy được vào trong thành. Nhưng có một chiến sĩ bên quân Troy không chạy vào thành. Chàng dừng lại trước cửa thành hiên ngang đứng đợi quân Hy Lạp tiến đến. Đó là Hector, người anh hùng cầm đầu quân Troy, đã quen lúc nào cũng chiến đấu anh dũng ở hàng đầu quân Troy. Asin sau một hồi lâu đuổi Aegener thì biết mình bị mắc lừa. Thần Apollon lúc ấy đã hóa phép biến mình trở lại là một vị thần oai phong lẫm liệt. Thần bảo với Asin rằng chàng đã mất trí, lầm lẫn đi đuổi đánh một vị thần bất tử là điều không thể được số mệnh chấp nhận. Asin tức đến điên người nhưng đành phải nuốt giận cam chịu. Chàng lập tức quay trở lại, chạy như bay về phía cổng thành của quân Troy. Cách chương.